Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio. Ngày hôm nay, Cà phê Radio sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46. Lúc không có tiền thì sống rất tự do tự tại, khi kiếm được tiền rồi thì lại bận tối tăm mặt mũi. Ba người kia đi không lâu, Diệp Soái xuất hiện trên xe điện di động dạo khu phong cảnh. Đi từ thôn tới đỉnh Ngũ Long, nhân viên là người quen lại còn là người thôn Ngũ Long nên lộ phí cũng miễn. Đến nơi xuống xe, Diệp Soái tóm một người bán báo đang tìm mục tiêu. Ông chủ của cậu đâu? Ở bên sông. Người bán báo chỉ quan cảnh đài. Diệp Soái nhìn người bán báo rất lanh lợi, đeo cái túi lớn đầy tạp chí, thành ra trông có chút nhỏ bé, không đành lòng. Bao tuổi rồi? 18 ạ. Chàng trai đáp rất nhanh như cái máy. Nói dối, Diệp Soái nghe ra ngay. Tôi hỏi tuổi thật cơ. Thằng nhóc bán báo gãi đầu. Anh không phải là ông chủ của ông chủ tôi sao? Anh cũng trả cái này à? Thôi đi đi. Diệp Soái thở dài, nhìn thân hình gầy gò lộn lách có đám đông chuyên tới chỗ khách đợi xe chào mời, tiếng đào bán hàng non nớt đôi khi còn leo lên xe quen thân chào hàng. Đó là nhóm bán lẻ mà Trình Quải mới tuyển mộ ở đương địa, một nửa là người trong thôn Ngũ Long. Nhưng mà lần đầu tiên thấy đứa trẻ như thế, Diệp Soái hơi bực mình. Đi lên quan cảnh đài, quả nhiên nhìn thấy Trình Quải hai chân gác lên xích sắt uống nước ngọt ngắm phong cảnh. Diệp Soái dựng hắn dậy hỏi nhỏ. Sao mày lại tuyển trẻ vị thành niên? Làm như hiếm lắm. Mày tới chợ lao động mà xem, có mà đây, chúng mở miệng ra là nói 18, ai mà biết được. Trình Quải không quay vào đâu. Huynh đệ, mày thất đức quá, toàn trẻ con mười mấy, nói không chừng chưa tốt nghiệp sơ trung, chúng đang tuổi đi học, đừng làm thế. Diệp Soái khuyên. Mày điên à? Mày tốt nghiệp đại học còn chẳng lang thang bán hàng giả khắp nơi, học hành làm mẹ gì? Trình Quải vặn. Diệp Soái chết nghẹn, địch nói nữa đá luôn, tóm cổ áo rít lên. Mày không đi học còn mẹ nó, nên mày mong người thế nào đều thất học như mày chứ gì? Muốn ăn đòn à? Lần sau không được tuyển trẻ con, còn mẹ nó, để mấy đứa nhóc đi kiếm tiền cho mày, mày có lương tâm không? Được được, tao đuổi. Nhưng đuổi xong các mẹ gì nào, chúng nó lại đi tới mấy cái nhà hàng bê đồ uống rửa bát, làm việc mệt hơn, kiếm chồng bằng ở đây. Trình Quải không chọc vào nồi Diệp Soái, đồng ý bừa nhưng lại nói thêm mấy câu quay quái, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ. Mày chửi tao phải không? Khèn đấy, tao dám chửi mày à? Mấy tháng qua kiếm hơn cả năm rồi, tao thờ mày như cha còn không kịp, ai dám chửi? Hả? Mày làm gì thế? Sao lại sợ tao? Diệp Soái sợ soạng trên người Trình Quải một hồi mới tìm thấy chìa khóa, tìm thứ đồ là đi luôn. Té ra là tướng buồn xe thôi, giáo dục chỉ là thuận miệng mà nói. Trình Quải gọi bới theo. Ê ê, giờ mày lắm tiền như thế rồi, sao không mua lấy cái xe, cứ cướp xe của tao là sao? Chơi với mấy thằng Ô Long nên lấy tính ăn mày của tụi nó à? Lái cái xe nát của mày, coi trọng mày. Mày tưởng tao thích lắm mà, tốn xăng bỏ mẹ. Diệp Soái không thèm quay đầu, đi ăn cướp quần chê bai, nghênh ngang bỏ đi. Cái xe của Trình Quải không tính mức quá nát, hơn nữa đi lâu rồi đất quen tay. Trên đường đi, Diệp Soái lọ có điện thoại, cầm lên nghe thấy giọng nữ rất ngọt. Diệp Soái, tới rồi, còn bao lâu? Chỗ này tắc đường lắm, chắc chừng 20 phút. Diệp Soái trả lời rất nhẹ nhàng, cứ như đổi tính. Được, hẹn ở cửa hàng nhé. Dòng điện thoại rất êm, tuy không cố ý, nhưng tuyệt đối có khả năng làm xương cốt người ta mềm nhũn. Diệp Soái bỏ điện thoại xuống, bật nhạc lên, trong xe vang vọng bài sự trừng phạt của kích động, của đau lang. Nhất là câu, nếu như anh không biết hôm đó em uống bao chén, anh sẽ không biết em đẹp thế nào. Rất có cảm giác, đặc biệt là khi chuẩn bị đi gặp mỹ nữ, luôn khiến người ta kích động. Nói ra thì, thành phố vẫn đáng nhìn hơn. Mỗi lần ở khu phong cảnh vài ngày trở về, ít nhiều có chút mới mẻ và chấn động. Một chiếc xe mua chân màu đỏ phóng vèo qua, lái xe là em gái đeo kính đầm, nhìn có vẻ vợ bé nhà nào lại đi phô trương rồi. Chỗ đỗ xe bên đường, mấy thiếu nữ tưởng như kết bạn với đi chơi, tay trong tay thì thầm nhỏ to, nụ cười rạng rỡ thanh xuân làm cả Diệp Soái cũng hâm mộ mà cảm thán: mình ra rồi. Lại đi thêm chút nữa, thấy một thiếu phụ tha thiết đứng bên lề đường, hai tay cầm ví nhỏ, dùng cô vợ nhà ai đợi chồng tới đón. Trời rất xanh, thành phố rất náo nhiệt, tâm tình Diệp Soái rất tốt, tựa như trở về thời đại học, mỗi ngày mỗi bên đường nhắm mỹ nữ dưỡng nhan. Đường không xa, ở chỗ hải sản đường Thuận Thủy, tới cửa khách sạn tìm vị trí đỗ xe, vừa đi xuống nhìn thấy ở bậc thềm đại sảnh có một cô gái, cũng phong tình vô hạn, thậm chí tỷ lệ quay đầu hơn cả các cô gái thấy trên đường. Cô gái đó vẫy vẫy tay, Diệp Soái cũng vẫy tay đi tới gần. Từ xa xa cô gái đã cười, nụ cười tự như hoa hồng nở. Phải thôi, người ta vốn là hoa khôi trường, từng được đám nam sinh khoa Trung Văn Đại học Trung Châu công nhận mà, tất nhiên trong đó có cả Diệp Soái rồi. Lại tới gần thêm vài bước, Lôi Hân Lôi trong bộ trang phục công sở càng thêm rõ ràng. Ở góc độ từ dưới nhìn lên của Diệp Soái, chiếc váy công sở miễn cưỡng quá gối tự hồ được sửa thành hình vây cá, rất xinh đẹp. Giày cao gót đen tôn bóng dáng tha thướt, làm Diệp Soái cảm thụ cảm giác tự ti rất nhiều lần đứng trước cô. Rất xin lỗi, trên đường hơi tắc, làm bạn đợi hơi lâu rồi. Diệp Soái đi nhanh lên thềm. Bạn học cũ còn khách khí gì, đi nào. Lôi Hân Lôi thoải mái trả lời. Hai người xong bài đi vào nhà hàng hải sản, chỗ ngồi đã được đặt trước, phục vụ viên dẫn họ tới thẳng một góc gần cửa sổ ở đại sảnh. Lúc đọt nước đưa thực đơn, Diệp Soái liếc mắt nhìn quanh, hoàn cảnh không tệ, điều hòa đưa nhiệt độ xuống mức thích hợp. Khách tàn mát khắp nơi, quá nửa là đôi nam nữ, trang trí ít chậu cảnh, âm nhạc như tiếng thì thầm. Hết cách, nhà hàng bây giờ phát triển theo hướng ám muội hóa, nơi có hoàn cảnh thanh nhã thế này thích hợp cho nam nữ ngồi đối diện nhâm nhi, vừa ăn vừa nói những lời tình tứ miên man. Cách đó không xa, có đôi tình lữ ăn mà chẳng chịu ăn phần, đánh một cái là chu môi đau hôn nhau. Diệp Soái phải thu hồi ánh mắt, ngại không nhìn nữa. Ăn gì? Lôi Hân Lôi lật thực đơn, mặt đất sáng. Diệp Soái cười thoải mái. Bạn cứ gọi đi, thứ này mình thực sự không biết ăn, chỉ biết ăn mì. Phục vụ viên giải thích, kỳ thực hải sản cũng tùy từng nơi mà thay đổi rất nhiều. Nhiều món ăn không quá khó ăn như tưởng tượng, ví tôm bạc, bào ngư sữa đều thích hợp khẩu vị đại chúng. Diệp Soái trừng mắt lên. Đừng tiến cử cho tôi, cậu không nhìn đó hôm nay ai làm chủ thì làm sao mà xẻo được. Lôi Hân Lôi phì cười, phục vụ viên cũng cười ngại ngùng. Một số khách không am hiểu được tiến cử, thế là chọn món đắt nhất. Nghe giọng điệu thì chàng trai này là người kinh nghiệm rồi. Thế là Lôi Hân Lôi tự quyết luôn, gọi liền 5-6 món. Hỏi Diệp Soái rồi gọi thêm 2 bát mì tôm nõn, trả lại thực đơn, trêu y. Bạn bảo mình gọi thì mình tiết kiệm tiền đấy, nếu bạn mời mình thì mình không khách khí đâu. Thế nên mình mới cố gắng không mời. Diệp Soái móc túi lấy vài tờ giấy đưa Lôi Hân Lôi, có vẻ sốt ruột muốn đi vào chuyện chính. Lôi Hân Lôi xem danh sách Diệp Soái đưa tới, trầm ngâm chốc lát. Bạn muốn mẫu thu nhỏ Hoàng Hà Cửu Khúc không dễ đâu, để mình tìm giúp bạn. Có quả cầu thủy tinh, có chặn giấy, có quạt là những đồ thủ công sẽ bán ở khu phong cảnh. Những thứ này Diệp Soái không làm được. Bản vẽ phác thảo do điền viên và bình quản làm chỉ là khái niệm mơ hồ thôi, nhưng Lôi Hân Lôi làm mậu dịch xuất nhập khẩu, có liên hệ với nhiều sĩ nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Châu. Hai người vì kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ nên thời gian qua tiếp xúc khá nhiều, nhưng ăn cơm với nhau là lần đầu. Thu lại bản vẽ của Diệp Soái, Lôi Hân Lôi cũng đưa một trang giấy cho Diệp Soái. Bản vẽ đó chính cụ thiết kế, gồm đồng hồ cát 4 hình, tượng mẹ Hoàng Hà đúc bằng kim loại, xem qua một lượt. Không tệ, thế này đi, hàng mới làm mẫu 100 cái, mình bán thử xem, buổi chiều sẽ gửi danh sách hàng cho bạn, lần này số lượng nhiều hơn đấy, làm nhanh cho mình. Vẫn muốn lấy thêm mà, mới 2 tuần mà. Lôi Hân Lôi ngạc nhiên, 4 nhà máy nhỏ cung cấp hơn 10 vạn món đồ, bán nhanh như thế làm cô giật mình. Giờ cô hiểu vì sao lương tháng 1 vạn mà không mời nổi y rồi. Quả nhiên Diệp Soái thoải mái nói. Chỉ cần không mưa, mỗi ngày mình bán trên vạn món là chuyện nhỏ, người đông quá mà. Vậy thì bạn kiếm lớn rồi. Lôi Hân Lôi hâm mộ nói. Diệp Soái lắc đầu. Kiếm gì chứ, mấy món đồ kỷ niệm nhỏ bán đi kiếm được vài hào. Một cái đồng hồ cát tượng đúc bán buôn 4 đồng, bạn biết bọn họ bán bao nhiêu không? Kỷ lục cao nhất trong thôn là 160 đô đấy. Gì? Món đồ vài đồng mà bán cao thế á? Lôi Hân Lôi không tin. Thật đấy, rừng đông thì loại chim nào chẳng có. Bạn biết ngày 6 tháng 7 đỉnh điểm bao nhiêu người không? Hơn 4 vạn, đừng nói người kinh doanh như bọn mình, rừng đông nát đi nhặt vỏ chai nhựa cũng có thu nhập ngang nhân viên văn phòng thành thị rồi. Oa, sao trước kia lại vất vả kiếm việc chứ? Mình từ khu phong cảnh nhặt ve chai nhựa cho rồi. Giữa nam và nữ đều không có ý nghĩ gì quá giới hạn thì qua lại đơn giản, thoải mái hơn nhiều. Hai người trò chuyện tưng bừng như đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại. Đợi một chút món ăn lên, khách sáo vài câu, gọi vài cốc bia lạnh, món ăn ngon, vừa tập trung ăn một cái thì lời ít đi, tư duy hoạt động tích cực. Mắt Diệp Soái không thành thật, lại lần đầu tiên nhận lời mời của Hoa Khôi Trường, trong lòng có chút kích động như có như không. Tâm tư này chỉ huy con mắt y thi thoảng liếc trộm Lôi Hân Lôi. Xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, mà mỗi lần Diệp Soái nhìn một cô gái xinh đẹp, trong đầu có thằng nào đó hét rất to, mẹ nó, nói không chừng tối nay bị con gia súc nào đó cưỡi rồi. Thời buổi này mỹ nữ đúng là không đáng tin. Ít nhất Diệp Soái biết khu vườn hoa cỏ cây đậm rạp của Đại học Trung Châu trở thành địa điểm giá chiến tuyệt vời cho từng đôi từng cặp. Cứ mỗi lần nhìn thấy Lôi Hân Lôi là nhớ tới năm xưa cô vào Hàn Lão Đại trai đài gái sắc, đi đâu cũng có đôi thế nào. Lòng lại nghĩ vớ bở cho con gia súc Lão Đại rồi, em gái ngon thế này. Nói thế nào đây, mỹ nữ như mỹ thực, mặt không thấy lòng thanh thản, tâm tư này nên áp xuống là hơn. Lôi Hân Lôi đang cúi đầu gỡ thịt cua, kỳ thực cũng đang liếc trộm Diệp Soái. Trong ấn tượng của cô, Diệp Soái là người bạn học có thái độ lớn nhất. Hơn nữa mỗi lần nhìn dáng vẻ ngồi ngay ngắn nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc kia, cô cảm giác cao không với tới. Tranh thủ lúc hai người nâng ly, Lôi Hân Lôi nói: Diệp Soái, bạn có phát hiện bản thân thay đổi rất nhiều không? Thế à, sao mình không thấy nhỉ? Bạn phải nhận thấy chứ, trước kia bạn rất ít nói, lầm lầm lì lì, bây giờ thì gặp ai cũng có thể trò chuyện được. Bị cuộc đời ép ra mà thôi. Ra trường không kiếm được việc tốt, chỉ làm được mấy thứ tiếp thị. Muốn kiếm được tiền không thể không dùng tới cái miệng, thế là luyện thành cái miệng bây giờ. Còn nữa, cảm giác trước kia bạn rất hung dữ, nhìn một cái ai cũng sợ, bây giờ lịch thiệp hơn nhiều. Cũng bị ép nốt, đi làm công cho người ta phải khuôn đốn với chủ, phải cười nịnh khách hàng. Bạn nói xem mình hung dữ với ai được nữa? Diệp Soái trả lời rất thật thà. Vậy bây giờ tự hồ đẹp trai hơn trước, cũng bị ép mà ra. Lôi Hân Lôi bất ngờ khéo léo khen một câu, ánh mắt như khiêu khích. Hả? Thế à? Đừng trêu mình nhé, ở mặt này mình luôn thiếu tự tin nghiêm trọng đấy. Diệp Soái trả lời rất hời hợt. Lôi Hân Lôi thất vọng, đồng thời sự chứng trạc trưởng thành của người, biết người là khôn, biết mình là sáng, càng khiến Diệp Soái tăng thêm vài phần sức hút. Đúng thế, thực sự thay đổi rồi, thay đổi tới mình không nhận ra nữa. Thế là người từng quen qua bữa cơm lại trở nên xa lạ, giống như xã giao với khách hàng. Gặp Diệp Soái mấy lần rồi, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Có vẻ đối phương cố ý giữ khoảng cách với cô. Kỳ thực Lôi Hân Lôi biết rõ nguyên nhân, vì bạn trai cũ của cô là người anh em thân thiết của Diệp Soái. Hân Lôi, cảm ơn bạn, may nhờ có bạn đi khắp nơi giúp mình liên hệ nhà máy sản xuất. Diệp Soái lên tiếng vừa vặn phá vỡ lung tung sắp tới của hai người do trầm mặc kéo dài. Vốn định nói hôm khác mấy anh em mình mời bạn, gọi cả Hàn Lão Đại theo, nhưng mà nó đã e không hay. Hai người họ dù sao đã chia tay rồi, cố gắng ghép họ với nhau khiến người ta khó chịu. Vì thế lời chưa ra đã nuốt vào. Tâm tư Diệp Soái xoay chuyển cực nhanh, nói: Mình không biết cảm ơn bạn thế nào. Lôi Hân Lôi thở nhẹ ra, ngồi thẳng lên hơi ưỡn ngực. Bạn biết đó, người nên cảm ơn là mình. Nghiệp vụ viên kiếm đơn hàng như mình có khắp Trung Châu này. Mỗi tháng bạn trung bình cái đơn hàng hơn 10 vạn, thành tích công ty của mình ở top đầu, là mình không biết phải cảm ơn bạn thế nào mới đúng. Cái này cần gì cảm ơn, hai chúng ta cùng có lợi mà. Diệp Soái chỉ món ăn trên bàn. Thực sự ngày càng có khí chất, Lôi Hân Lôi như đã quyết định, đặt đũa xuống, đút khăn giấy lau miệng. Diệp Soái, mình hỏi bạn một câu, phải trả lời thật đấy. Mình kém nhất là nói dối. Diệp Soái khiêm tốn vô cùng luôn. Mình hỏi bạn. Lôi Hân Lôi hơi ngả người về phía trước, hạ thấp giọng, vẻ mặt nghịch ngợm. Thời đại học, có một lần bạn ngồi xuống cạnh mình, hỏi mình cuối tuần đi xem phim không, có phải là có ý đồ xấu không? Diệp Soái cười phong độ. Mình đâu có thành công. Vì mình lại hỏi nhé, Vì sao mình gặp bạn, sao cảm giác bạn né tránh mình? Lôi Hân Lôi trực tiếp hỏi. Câu hỏi này ngoài dự liệu của Diệp Soái, cười tự chào. Khi đó bạn là hoa khôi, là tài nữ trong mắt mọi người, còn mình là tên lưu manh xã hội đen, là cỏ độc, là ai cũng tránh. Chúng ta đâu có cùng một con đường. Nói dối, là vì Hàn Đông Cang chứ gì? Năm xưa trận đánh nhau kinh động toàn trường cũng là vì Lôi Hân Lôi mà ra. Truy cứu sâu hơn cũng chưa chắc Diệp Soái ra tay vì giúp bạn. Khi đó cái tên khốn Ngô Vũ Hành, nhà hình như có điều kiện, học ở khoa thể dục, cứ thi thoảng lại qua khoa trung ban trêu ghẹo Lôi Hân Lôi. Lúc đó cô đã là bạn gái của Hàn Đông Cang, là đôi tài tử, tài nữ nước tiếng, cả trường có ai là không biết. Hàn Đông Cang tất nhiên phải đắp mặt bảo vệ bạn gái, xong lại bị đám người khoa thể dục đánh cho. Diệp Soái kỳ thực sớm trưng mắt với đám kia, thù oán tích góp đã lâu, chỉ thiếu lý do bạo phát thôi. Không ngờ một cuộc ẩu đà thay đổi quy tắc sinh hoạt vốn có. Diệp Soái và Hàn Đông Cang thành anh em thân thiết, thế nên chút tình cảm với Lôi Hân Lôi phải chôn vùi. Đúng. Diệp Soái gật đầu, y thân thiết với Hàn Đông Cang, đương nhiên chứng kiến hai người họ quấn quýt thế nào. Sau đó thì quá khuôn sáo rồi, bước trước tốt nghiệp, bước sau chia tay như vô vàn mối tình đại học khác. Tình cảm hai người khi đó tốt như vậy, vì sao lại chia tay? Cho nên trong mắt bạn, mình là nữ nhân chê nghèo thích giàu, đã bạn trai leo lên cảnh cao hơn nên né tránh mình. Lôi Hân Lôi làm bộ giận dỗi, khéo léo né tránh câu hỏi kia. Hà ha, mình không trách bạn, trách là trách bản thân không kìm được mà phạm sai lầm thôi. Đôi khi nói thẳng là cách tốt nhất xóa bỏ ngại ngùng, thế nào cũng tốt hơn là che giấu không nói. Lôi Hân Lôi tự hồ thỏa mãn với câu trả lời này, vì thế lặng lẽ né tránh đề tài đó. Dần dần tới cuối bữa ăn, Lôi Hân Lôi nhớ ra một việc, mở ví lấy tờ giấy pelua in màu đưa Diệp Soái. Lưu Hậu Khanh mời bạn đấy, đài truyền hình tỉnh tổ chức hội giám định bảo vật. Lại lần nữa nghe nhắc tới chuyện này, Diệp Soái nhận lấy tờ giấy nhưng không xem. Thư ký lý của Lâm Bằng Phi đã nói chi tiết cho y rồi. Hả? Sao mà ai cũng thích món này thế? Nói thật mình chẳng hứng thú. Hiện đang có phong trào sưu tầm bảo vật mà, đây cũng là cơ hội tốt để quen biết nhân vật nổi tiếng trên thương trường. Mình nghe nói nhiều thương gia nổi tiếng tham gia, vài người có nhãn quang sưu tầm thứ này đợi tăng giá trị mà, coi như cũng là khoản đầu tư khá bảo đảm. Không đi, mình có mấy đồng đâu, mua một món cũng chẳng nổi, mất mặt lắm. Mình truyền lời rồi đấy nhé, bạn có đi hay không mình mặc kệ. Giám đốc Liêu coi chẳng bạn lắm, mình thấy bạn Tiêu Duệ Sĩ kiếm chức không tệ mà, rất có thân phận. Bọn họ chẳng qua muốn qua mình để lấy vụ làm ăn của Phi Bằng, cho rằng đầu Lâm Bằng Phi lọt nước, giao nghiệp vụ tuyển sinh huấn luyện nhân viên cho mình chắc. Diệp Soái thuận tay đút tờ giấy vào túi. Vụ này thư ký lý của Lâm Bằng Phi cũng mời mình, xem ra quy mô không nhỏ. Nhưng mà chuyện này một là y không hiểu, hai là không có hứng. Diệp Soái đóng uống nốt thuốc bia cuối cùng thì Lôi Hân Lôi với tay gọi phục vụ viên tính tiền. Cô vừa rút thẻ ngân hàng ra thì Diệp Soái cản lại. Lôi Hân Lôi không vui. Đã bảo mình mời cơ mà. Nhưng đâu có nói là ai thanh toán tiền. Diệp Soái vặn vẹo. Bà định chia đôi à? Muốn rõ ràng vậy sao? Lôi Hân Lôi hừ mũi một cái. Không, để cho công bằng, đưa thẻ của bạn cho mình, chúng ta chơi một trò chơi. Diệp Soái lấy thẻ ngân hàng của Lôi Hân Lôi, sau đó tự rút thẻ ra, xào vài cái đặt chát lên bàn, nói: cái trên hay cái dưới bạn chọn đi, chọn chúng ai người đó trả tiền, công bằng chứ. Lôi Hân Lôi vốn có chút không vui, nhưng lập tức bị trò chơi nhỏ của Diệp Soái làm hứng thú. Nữ nhân là thế, rất hứng thú với thứ chưa rõ, chỉ tay: cái dưới. À không không, cái trên. Bạn chắc chứ, đừng có lát nữa lại hối hận. Cái trên, chắc chắn rồi. Bạn nói đi nhé. Thẻ bên trên, phục vụ viên lấy đi. Diệp Soái nhấc tay. Phục vụ viên đã quen với trò chơi của người trẻ tuổi, cầm thẻ bên trên, để quẹt thẻ xong không người rời đi. Lôi Hân Lôi cầm thẻ của mình, nhìn đi nhìn lại, nghĩ lại động tác của Diệp Soái. Không trùng hợp thế chứ. Đúng thế, là trùng hợp sao? Chẳng có lấy một chút trùng hợp nào hết. Trả tiền xong, Lôi Hân Lôi ở bên cạnh Diệp Soái nhìn đi chằm chằm. Bạn gian lận. Không thể nào. Diệp Soái phủ nhận. Bạn làm thế này, nếu mình đoán ở dưới, bạn trực tiếp tay rời bàn, lúc đó thẻ của bạn ở phía dưới. Nếu mình đoán ở trên, bạn cầm thẻ đưa tới trước mặt phục vụ viên, ngửa tay một cái, thẻ của bạn liền ở trên. Cho nên dù mình đoán thế nào thì bạn cũng thanh toán đúng không? Lôi Hân Lôi tự như nổi giận, nhưng loại nổi giận này không thật, thậm chí trò chơi nhỏ thể hiện được phong độ nam nhân khiến cô hài lòng. Đúng là tài nữ, thế mà cũng bị bạn nhìn ra. Có điều bạn không quy định thì đâu ra dân lận. Diệp Doái thản nhiên thừa nhận. Vậy lần này không tính, lần sau quy tắc do mình quyết định. Lôi Hân Lôi rất kiên trì, còn dự phòng. Quy tắc thứ nhất, không được từ chối lời mời của mình. Chặn đường lui của Diệp Soái, lần này cô mời được Diệp Soái không phải là dễ dàng. Mấy lần muốn mời y, không biết là bận thật hay là giả đều từ chối. Bày một trò chơi mà bị Lôi Hân Lôi tóm lấy sơ hở, Diệp Soái khó xử, cuối cùng không từ chối. Thực ra ngồi cùng mỹ nữ ăn cơm tán gẫu cũng là một thú vui, nhưng mà ngồi cùng mỹ nữ này lại có chướng ngại tâm lý, loại chướng ngại đến nói cũng khó nói ra. Ngược lại, Lôi Hân Lôi rất hào hứng, lên chiếc xe nát của Diệp Soái, ngồi ở ghế phụ lái, nói chuyện thời đại học, nói về bạn bè thời đại học, kể cái nhìn của nữ sinh về Diệp Soái khi đó. Có điều Diệp Soái khẳng định cô gái nói y rất nam tính là do Lôi Hân Lôi bịa ra, ý chỉ âm mưu cho có rồi đưa Hoa Khôi về công ty. Em gái này có ý với mình, chỉ là tầm nhìn hơi kém, tới giờ mới phát hiện ra tiềm lực của anh đây. Chứ nếu loại đầu tư tình cảm này sớm vài năm, mình đã cảm động tới nước mắt ròng ròng rồi. Diệp Soái nhìn thân hình yếu điệu của Lôi Hân Lôi biến mất trong sảnh, mấy vẫy tay nghĩ thế. Hai người liên hệ điện thoại nhiều lần, dần dần quen thuộc rồi, không chống lại nổi nhiệt tình của cô. Nghĩ tới mỹ nữ cũng có chút ngứa ngay đấy, nhưng qua bữa cơm này phát hiện mình không thể nào khắc phục được chướng ngại tâm lý kia. Nếu không biết thì thôi, nhưng biết quá rõ thiên tình sử của cô với Hàn lão đại, thế nên mỗi lần trong lời nói, trong ánh mắt của cô để lộ ra sự hâm mộ, Diệp Doãn cứ thấy tội lỗi thế nào ấy. Thôi, giờ với gia sản của mình, cưới vợ không phải là vấn đề nữa, không thể làm chuyện này, để mấy anh em biết được, không biết là bị trừ thối mặt hay bị cười rụng răng nữa, dù sao kết quả không tốt đâu. Ý nghĩ thứ hai của Diệp Doãn là như thế, lái xe đi xa, thời tiết giữa trưa nóng đực, kiếm chỗ đâm mát nghỉ lại. Làm ăn ở khu phong cảnh tốt thì tốt thật đấy, nhưng mà quá mệt, lúc này mà về thì chắc chắn không nghỉ ngơi nổi. Diệp Soái nằm ngửa ra ghế, buồn chán lật cuốn sách nhỏ giới thiệu đại hội giám định bảo vật. Mời toàn chuyên gia nổi danh toàn quốc công khai giám định, sau đó còn có bán đấu giá. Mấy chục món đồ trên đó, Diệp Soái nhìn chỉ thấy bình sứt hũ mẻ. Từ từ đầu óc lại chuyển sang một cô gái, nụ cười, ánh mắt, lời nói, cho dù chẳng biết người có còn quay về nữa không, nhưng vẫn ám ảnh y tới giờ. Nếu có một ngày Lương Căn Bang xa lưới, hình ảnh của cô ấy càng khôi phục chính xác hơn. May mà Tăng Nhã nói tên của cô ấy chỉ mình biết. Song Diệp Soái vẫn bất an. Rất nhiều tên tội phạm thông minh khi đối đầu với cảnh sát cuối cùng cũng vẫn xa lưới. Đợt có tội gì che giấu được cả đời, trừ khi là không gây án nữa. Khả năng Tăng Nhã có thể dừng tay e là không thể. Chị Tăng, chị ở đâu? Ngàn vạn lần đừng gây án nữa. Vụ án này đủ lớn rồi, nếu lỡ tay lần nào đó bị lôi ra, đời này coi như xong. Diệp Soái thở dài, cảm giác mất hết hứng thú, cứ ngồi đó thất thần không ngủ được. Rồi nhạc báo tin nhắn, lấy ra xem, Lôi Hân Lôi gửi tin nhắn. Cuối tuần này có hàng mẫu, mình đưa tới cho bạn, đưa mình tới Phủ Tiên Các cầu nguyện được không? Lâu rồi chưa tới khu phong cảnh chơi. Không biết phải trả lời tin nhắn này thế nào đây? Diệp Soái nghĩ mãi. Đốt cuộc ném di động sang bên không trả lời, cả cuốn sách giới thiệu cũng ném đốt. Vừa nằm xuống, nghe tiếng chuông điện thoại, cứ nghĩ Lôi Hân Lôi gọi, không ngờ là Thinh Tiểu San lâu rồi không liên hệ. Đặt di động lên tai, nghe giọng nói êm ái khiến người ta hưởng thụ của Thinh Tiểu San cũng thú vị lắm. Tàn gẫu một hồi, mới y tới Phượng Nghi Hiên, làm gì? Trò chuyện thôi. Diệp Soái định từ chối, đột nhiên lòng máy động ngồi bật dậy. Không phải cô định nói với tôi về cái hội nghị giám định bảo vật gì đó chứ? Hả, anh biết rồi à? Thinh Tiểu San rất ngạc nhiên. Tôi tới ngay. Diệp Soái nói một câu cúp điện thoại, khởi động xe, thái độ chuyển biến chóng mặt. Sách tới lúc dùng mới hận ít, chuyện thì khi cần mới biết nông. Nông gì? Nông trong nông cạn chứ còn gì. Diệp Soái đỗ xe ở cửa Phượng Nghi Hiên, vẫn oanh yến dập dìu đáp vào như trước giờ. Lại xem cuốn sách giới thiệu, mỗi cái thứ gọi là trà cao đen xì xì như cái đống đặt ở đâu đó, mới mà giá 120 vạn, miệng co giật. Có một cái túi nhỏ cổ lỗ gọi là túi trà, trông rất quen mắt. Diệp Soái nhìn một cái nhớ tới túi mà Cố Thanh Trì hay đeo bên hông, giá 25 vạn, miệng liên tục co giật. Té ra lão già khốn kiếp đó có không ít hàng tích chữ, cả đai lưng cũng mấy chục vạn luôn. Đương nhiên là thứ cuối cùng, anh Diệu Thiên 170 vạn tới 210 vạn. Không biết quân lão già ném cho mình là thật hay là giả nhỉ. Thứ làm Diệp Soái hoang mang chính là đây. Rõ ràng thứ kia mình còn để ở dưới giường trong căn nhà thuê trọ tại Đại Đông Quan mà. Nghĩ kỹ lại chỉ hơn 600 chữ, thêm vào chú thích chỉ 1000, mười mấy trang thôi. Chẳng qua chế tác cầu kỳ một chút, vậy mà giá tới 200 vạn á. Nếu thứ dưới giường của mình có giá tới 200 vạn, Diệp Soái đúng là để một bụng tức không có chỗ phát tiết. Nói xem có điên không. Nếu biết nó giá trị như thế thì mình đấu đá sống chết vì mấy chai nước ngọt làm quái gì chứ. Ôm bát vàng đi ăn xin để người ta cười cho à. Vấn đề là thật hay giả. Cái lão già đó thích chơi đùa người khác làm thú vui, ngay cả bác gái già cũng lừa. Diệp Soái không dám tin ông ta cố tính tốt thuận tay tặng người ta 100 vạn. Mang trong lòng câu hỏi lớn đi vào đại sảnh. Một buổi sáng y nhận được lời mời của mấy nhóm người, xem ra cái đại hội này thành thế lớn lắm. Chẳng lẽ là cái bẫy của lão Cố, giống như lần trước ông ta đầy giám mộ ấy? Hoặc là ông ta gặp cơ hội nên muốn kiếm một mớ? Dù là thế nào thì lão già đó cũng đang định lừa người ta. Nghĩ vậy, có điều đồng thời xuất hiện hai bản anh Diệu Thiên. Tuy khuynh hướng bản của mình là hàng giả, nhưng cũng không bài trừ khả năng lão già đó lấy hàng giả ra thông đồng với chuyên gia, công khai lừa gạt người ta. Chuyện này ai dám bảo đảm? Thời buổi bây giờ đám chuyên gia đôi khi ác hơn bọn lừa đảo ấy chứ. Lừa người ta không chớp mắt. Có người gọi, Diệp Soái quay đầu, nhìn thấy Thịnh Đầu San khoan thai đi tới, im mỉm cười. Có vẻ cô nàng rất bất mãn vì Diệp Soái ngay cả mình đứng đó đợi mà cũng không nhận ra. Thịnh Đầu San quan sát Diệp Soái một lượt, quần jean, dép xăng đan, sơ mi cộc tay, ăn mặc chỉ tam tam nhưng trông rất có tinh thần. Quan trọng là khí chất thay đổi, thản nhiên đi vào như khách quen, chẳng như lần đầu, đu đu tè rè. Sao thế? Hình tượng của tôi chưa tới mức làm cô mê mẩn chứ? Diệp Soái biết sở thích đặc biệt của em gái này, trêu. Thiếu một chút nhưng sắp rồi. Thịnh Tiểu San làm động tác khoa trương. Anh thay đổi nhiều quá, mới có mấy tháng thôi mà. Xem ra tiền đúng là gan anh hùng. Với sự tự tin của anh bây giờ, tôi đoán anh kiếm được không ít tiền. Đáng là bao, chẳng đủ mua nhà cùng trang trí. Diệp Soái nhún vai. Hai người đi vào thang máy. Thịnh Tiểu San ấn nút nói: Quan điểm chi tiêu của anh cần phải thay đổi. Con người không thể chỉ sống vì cái nhà, mệt mỏi lắm. Vậy cô nói xem, tôi sống mà ngay cả cái nhà cũng không có, chẳng phải càng vô nghĩa à? Diệp Soái phản bác: Vậy anh có nghĩ tới chuyện gì ngoài chuyện mua nhà không? Thịnh Tiểu San cố gắng dẫn dắt Diệp Soái tới đề tài chất lượng cuộc sống. Lấy vợ? Diệp Soái đáp ngắn gọn. Thịnh Tiểu San há miệng ra một lúc, bộ dạng không còn gì để nói. Quan điểm sống khác nhau quá, không tìm được tiếng nói chung. Tới tầng 4, đợi thang máy, đi vài bước tới phòng thiết kế của Thịnh Tiểu San. Đoán chừng buổi trưa khách không nhiều, nhưng nam nam nữ nữ tới khu văn phòng lại không ít. Toàn là cặp soái ca mỹ nữ chào hỏi Thịnh Tiểu San, ngạc nhiên nhìn Diệp Soái. Không phải nói nhà thiết kế Thịnh đã kết hôn nên chỉ phục vụ khách nữ à? Diệp Soái ghé tai hỏi nhỏ: Sao họ nhìn tôi như thế? Khách hàng của tôi toàn là doanh nhân xã hội, có thể tiến vào phòng thiết kế của tôi, giá sàn đều rất cao, họ hâm mộ cũng phải. Thịnh Tiểu San nhọn miệng cười, muốn tăng thêm tự tin và kiêu ngạo cho Diệp Soái. Tư duy Diệp Soái nó lại lạc quẻ với người ta. À, thì đa cô có tôi là dê béo. Thịnh Tiểu San lần nữa á khẩu, cho nên làm luôn một câu đả kích. Trong số người tới chỗ tôi, anh là con dê gầy nhất. Gầy càng tốt, lợn sợ béo mà. Diệp Soái trả lời mặt chẳng đỏ tí nào. Cái da mặt này đoán chừng chịu không được bất kỳ sự kích thích nào. Thịnh Tiểu San chào thua, mở cửa phòng. Trong phòng đã có thay đổi rồi, màu rèm cửa sổ đã biến thành màu lam nhạt. Nắng chiều rất mạnh, Thịnh Tiểu San hạ rèm xuống, lấy nước ngọt trong tủ lạnh nhỏ ra, quay đầu một cái thì Diệp Soái đã thoải mái ngồi ở chỗ của cô, cứ như người trong nhà, chẳng có chút câu nệ nào. Hành động nho nhỏ này khiến Thịnh Tiểu San ngẩn người, xem ra đúng là thay đổi rất nhiều. Trước kia phong khoáng là giả vờ thôi, bây giờ thực sự mới là tự nhiên, thể hiện ra ở cử chỉ hành vi không có chút dấu vết gì. Nam nhân tự tin là có sức hút nhất. Nói xem chuyện này là sao? Diệp Soái nhìn thấy Thịnh Thiểu San đưa mình chai Coca-Cola thì đặt sang bên. Thứ này uống phát ngán rồi. Nhìn thấy cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, chẳng định trả lời mình. Ý sao thế? Chúng cô có vẻ không hoan nghênh tôi lắm thì phải. Bằng vào thái độ của anh còn muốn tôi hoan nghênh à? Tôi làm sao? Tính tròn thì anh tới phòng thiết kế của tôi 3 lần, trong đó 1 lần tới để lấy đồ rồi đi ngay. Mấy tháng rồi tôi chủ động mời anh đều từ chối, không để tôi vào đâu đúng không? Chất vấn tựa như rất tức giận, nhưng mà nữ nhân tức giận là thứ khó đoán có phải thật hay không. Dù sao cách tốt nhất vẫn là khiêm tốn nhận sai. Diệp Soái mắt đào mấy vòng, một cô gái hoàn toàn khác, đem lại cảm giác dưỡng nhãn rất khác. Ví như mái tóc thẳng suôn dài, cảm giác rất hiền dịu. Ví như bóc người gầy không lộ xương, thanh thoát tự nhiên. Ví như cách ăn mặc, chiếc váy quai đeo xanh nhạt, lỗ đa vai trần trắng trẻo và hõm xương quai xanh, ánh mắt người ta hút vào đó. Diệp Soái cười, không hổ danh là nhà thiết kế hình tượng, luôn khiến người ta bị dụ hoặc tưởng tượng với vóc dáng bị che đậy phía sau. Thịnh Tiểu San thấy Diệp Soái nhìn mình cười cũng cười, xem lại trang phục của mình không có vấn đề gì cả, có vấn đề chỉ có ánh mắt của đối phương, tựa giận tựa không, giữ thái độ trang trọng. Tôi nói sai rồi, giữa anh quá để tôi vào mắt mới đúng, chỉ là ánh mắt của anh không ổn. Sao lại không ổn? Cô thiết kế bộ váy này rất có vận vị, nhưng tôi cảm giác không tốt. Vì sao không tốt? Vì cô ở trong môi trường khép kín này quá lâu, cho nên bất giác làm màu sắc phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Lúc ở đại sảnh tôi mới không chú ý tới cô, bây giờ ngồi đây mới nhận ra. Wow, thật xinh đẹp, nguyên nhân chính là thế. Diệp Soái kiếm lý do bao biện, nghe cũng có phần có lý. Thịnh Tiểu San bỗng chán tỉnh ngộ. Đúng rồi, mấu chốt là ở đây. Hiện giờ tôi không có một chút linh cảm nào, xem ra không thể ở một nơi quá lâu, hoàn cảnh quá quen thuộc, tầm nhìn sẽ bị giới hạn, cảm xúc sẽ bị chai lì. Xem ra anh tiến bộ không ít, nhưng chưa đủ so dịu bất mãn của tôi. Lúc nãy tôi gọi điện thoại, anh chuẩn bị từ chối chứ gì? Xem ra còn giận thật, Diệp Soái cười ngượng. Không phải là tôi không muốn tới, mà là không dám tới. Vì sao? Chi tiêu không nổi chứ sao? Tới chỗ cô một lần ít cũng phải mấy nghìn. Lần trước tốn hơn 2 vạn làm tôi đau lòng mấy ngày không ngủ nổi. Mới gia sản của tôi giờ làm sao chịu nổi? Cô thông cảm một chút. Đợi tôi có tiền rồi, tôi mua cả Phượng Nghi Hiên, mời cô làm nhà thiết kế riêng, được không? Người ta thành khẩn đem vấn đề kinh tế ra rồi, Thịnh Tiểu San phải bỏ qua chứ làm sao? Tán gẫu vài câu, không khí quen thuộc thêm một chút. Diệp Soái cầm cuốn sách tranh trên bàn Thịnh Tiểu San giơ lên. Sao đột nhiên lại nghĩ tới cái hội giám bảo gì đó này? Có những lời không thể nói thẳng, vì Như Y rất hoài nghi đây có phải do lão già an bài không. Chuyện này nói thế nào đây nhỉ? Thịnh Tiểu San khó xử, tự hồ có lời nói khó nói ra. Diệp Soái càng khẳng định suy nghĩ của mình, lần này quyết tâm bất kể lão già đó làm cái gì mình cũng không xen vào. Một thời gian dài không dám tới đây là do thế. Hiện giờ nếu ông ta muốn thông qua Thịnh Tiểu San đặt bẫy mình, cho dù là có dụng tâm gì không cần đoán cũng biết là hiểm ác. Kỳ thực tôi muốn nhờ anh giúp, Thịnh Tiểu San có chút ngại ngùng nói. Kiếm cho tôi một tấm vé khách quý được không? Tôi tìm vé cho cô á? Sao tôi thấy chuyện này phải ngược lại mới đúng chứ? Diệp Soái trợn lòng trắng, chuyện này ngoài dự liệu quá rồi. Đúng thế đấy, cái vé này kiếm không hề dễ, tôi cũng là tung quá làm bừa, ai nhờ được đều nhờ hết rồi. Thịnh Tiểu San giải thích, té ra đại hội giám bảo sau khi bắt đầu cứ mỗi tuần có 2 lần, trừ số ít vé bán, đa phần là vé tặng. Vé tặng đương nhiên đều cho danh nhân trên thương trường và chính trường. Thịnh Tiểu San vốn định dẫn đội ngũ thiết kế của mình đi xem, nhưng bị kẹt ở khâu vé nên hết cách tìm Diệp Soái. Đã là thế, cô cũng chơi đồ cổ à? Diệp Soái nghi ngờ hỏi. Tình huống không giống như ý dự liệu, chẳng lẽ tâm lý mình quá u ám? Hiểu một chút, có điều chúng tôi không đi xem đồ cổ. Vậy cô đi xem cái gì? Thì đi xem người chơi đồ cổ. Xuất hiện ở đại hội này toàn là những danh nhân, chính là khách hàng mà chúng tôi nhắm tới. Anh nghĩ mà xem, cơ hội bao nhiêu nhân vật thượng lưu tề tụ như thế, thông qua quan sát tỏ chúng tôi có thể biết phương hướng phong cách ăn mặc của họ, chủ đề mà họ quan tâm, hành vi ứng xử của họ. Rất rất nhiều thứ có thể áp dụng cho công việc, cơ hội như vậy không có nhiều. Thanh Tiểu San liệt kê một trang lý do rất chuyên nghiệp, nói xong hơi phụng phịu. Chỉ một chuyện nhỏ như thế thôi mà anh truy hỏi tức cùng, không giúp thì thôi, tôi đi tìm người khác. Này, ai bảo không giúp đâu. Diệp Soái vội vàng an ủi Thịnh Thiểu San đang làm lũng giận dỗi, nhưng mà lại hỏi nhỏ. Tôi nói này, chỉ có chút chuyện thế này thôi à, không gì khác nữa sao? Hết rồi, chỉ thế thôi. Thịnh Thiểu San chớp chớp đôi mắt to rất vô tội. Diệp Soái không nhìn ra sơ hở nào cả, làm động tác đứng dậy. Hết thật à, vậy tôi đi tìm vé cho cô nhé. Ừ, cảm ơn anh sau. Thịnh Thiểu San cao hứng nói, không hề định giữ lại. Lại lần nữa thăm dò vô ích, Diệp Soái tất nhiên sao chịu đi như thế, làm như nhớ ra cái gì đó, vỗ trán lật cuốn sách. Phải rồi, tôi còn định hỏi cô chuyện này, không phải cô hiểu đồ cổ sao, cô xem cái này đi, nhận ra không? Cái gì? Thịnh Thiểu San ghé tới, nhìn qua đọc. Ồ, trà cao, tú trà, anh Diệu Thiên, kinh khủng thật, 500 vạn, ai mà mua nổi? Diệp Doanh chú ý ánh mắt của Thịnh Thiếu San, nhưng không có thay đổi gì. Hay nghiêm khắc mà nói là y không nhận ra ánh mắt của cô có gì thay đổi, vì ở chuyện này y quá mức ngoài nghề. Không thể nào, mấy thứ này cô đều biết à? Ừ, nó đang nhờ phúc bác cố đấy. Theo bác ấy, tôi học được không ít. Thịnh Thiếu San hớn ở khoe. Nghe thế Diệp Doanh khẽ run lên một cái, không dám thở mạnh. Chẳng lẽ mình nhầm rồi, cô gái này cũng giống y, bị lão già đó nhắm vào. Vào thời Thanh, quý tộc hoàng cung vì đảm bảo cung ứng trà phổ nhị cho triều đình mà làm ra con đường vận chuyển. Con đường này đi qua núi non trùng điệp của Điền Nam, rộng 2 mét, dài mấy trăm km, sự gọi là trà mã cổ đạo. Trà cao là cực phẩm trong trà phổ nhị, dùng rất nhiều lá trà nấu lên ngưng kết thành. Trà phiếu là nhãn hiệu mà trà trang kinh doanh phổ nhị trăm năm trước đưa ra, niên đại sớm nhất là Tống Sinh Hiệu thời cuối nhà Thanh, đầu thời Dân Quốc. Nó phản ánh hương suy của trà mã cổ đạo, là văn hóa thu nhỏ của một thời kỳ lịch sử. Nghe nói tuyển tập trà phiếu giá thị trường lên tới 500 vạn. Thịnh Thiểu San say sưa khoe kiến thức. Diệp Doanh nghe thứ này khác gì việc nghe sớm, ngoài ù đầu ra chỉ tay chóng mặt. Nhìn Thịnh Thiểu San nói không ngừng, chẳng giống người có tâm cơ gì, chỉ sợ đề tài này kéo dài tới vô tận biến thành tiết đọc lịch sử, vội cắt ngang. Vậy cái này là thánh kinh trong Dư Lửa Đào, chưa nghe nói tới à? Thịnh Thiểu San dương dương đắc ý. Chưa. Diệp Soái ngơ ngẩn, cô gái này biết thật, nhưng bộ dạng này đồng nghĩa cô ấy chẳng liên quan gì, nếu không chẳng hớn nở khoe ra như thế. Thực ra về cái này thì tôi không biết rõ lắm đâu, chỉ biết là nó nổi tiếng lắm. Nếu là bản chính thì 200 vạn cũng không mua nổi đâu. Thứ này quý ở danh tiếng của nó, nghe nói do Lưu Bá Ôn, Triều Minh sáng tác ra. Mỗi băng phái lừa đảo lớn ở Đại Giang đều lại ấn giám và tiêu ký của mình trên đó. Nó vốn là cuốn sách cổ, nghe đồn chịu đựng nước lửa, chỉ nằm trong tay trưởng môn nhân của phái Giang Tướng. Đúng rồi, không phải có giới thiệu à, chỉ là bao năm như thế rồi, thật giả thế nào ai mà biết. Thịnh Thiểu San đặt sách giới thiệu lên bàn, kỳ quái nhìn Diệp Soái. Anh hứng thú với thứ này à? Nó chỉ dạy lừa người thôi. Ha ha ha, bản chính ở trong tay tôi, từ lâu tôi đã học được rồi. Diệp Soái tiến thẳng vào hang ổ, xem có bắt được hổ con không. Bốc phét, nếu anh có bản chính thì trực tiếp bán đi, kiếm được 200 vạn, việc gì phải đi lừa ai nữa. Thịnh Thiểu San bĩu môi không tin. Tôi xong rồi, cô gái làm Diệp Soái đần mặt ra rồi. Mấy lần thăm dò giống như là một sự kiện mang tính ngẫu nhiên mà thôi. Ngẫu nhiên mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều tập trung vào cái đại hội giám bảo này. Nhưng cứ cho có cảm giác như thế nào ấy. Nhưng cứ có cảm giác thế nào ấy. Diệp Soái tự hồ bị người ta dẫn vào sương mù, hệt như chuyện đầy giám mộ kia, làm Diệp Soái càng nhìn càng thấy giống thủ pháp của lão già lừa đảo. Lão già đó khiến người ta phải vỗ tay khen tuyệt. Ông ta luôn bày mọi thứ trước mắt, nhưng không tới thời khắc cuối cùng thì không nhìn ra được rốt cuộc mục tiêu của ông ta là gì. À, cô Thịnh, sao cô không đi tìm bác cố ấy? Bác ấy là nhà sưu tầm, nói không chừng trong tay có vé đấy. Diệp Soái tỉnh bơ như không nói ra câu hỏi cuối cùng. Không ngờ Thịnh Thiểu San chấn kinh vô cùng. Cái gì, anh không biết à? Biết cái gì? Diệp Soái không hiểu sao Thịnh Thiếu San lại phản ứng mạnh như thế. Bác ấy đã đi mười mấy ngày rồi mà anh không biết gì sao? Đi rồi à? Đi đâu? Đi tới một nơi không bao giờ về nữa, Thịnh Thiếu San buồn bã nói. Nối tiếc, cực kỳ nối tiếc. Không, phải hình dung là như cha chết mẹ chết mới đúng. Đúng, đúng là thế. Diệp Doãn nhìn ra cảm xúc thương tiếc vô hạn đó trong đôi mắt Thịnh Thiếu San. Lão già chết á? Diệp Doãn kinh hãi, tiếng miệng thành chữ O, không tin. Cô nói là chết đấy à? Thịnh Thiếu San ảm đạm gật đầu. Hôm nay là ngày 14 tháng 7. Vào ngày 19 tháng 6, khi bác ấy bị bệnh, tôi có đến thăm. Lúc đó bác ấy chỉ có thể nằm một chỗ thôi. Tôi khóc mãi, bác ấy lại là người an ủi tôi. Bác ấy không còn con cái, chỉ có mấy đứa đệ tử tiễn chân. Tới giây phút cuối cùng, bác ấy vẫn vui vẻ lạc quan, nhìn bề ngoài chẳng ai nhận ra. À phải, hai người quan hệ thế nào? Tôi cứ nghĩ sẽ gặp anh ở tang lễ, vậy mà không thấy anh đâu. Diệp Soái đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lòng nhạy đi, ngẫm nghĩ một lúc lắc đầu lẩm bẩm. Không thể nào, lão già ấy là kẻ lừa đảo. Hay là giả chết? Không, giả chết để làm gì? Con người anh sao thế? Người đã không còn, anh còn nói lời khó nghe. Anh là thứ không ra gì. Thịnh Thiếu San ấn tượng rất tốt với Cố Thanh Trì, đùng đùng nổi giận mắng. Diệp Soái xin lỗi qua quýt rồi hỏi cụ thể về tang lễ. Theo lời Thịnh Thiếu San kể thì tang lễ rất vắng vẻ, chỉ có vài người tham gia, vô cùng thê lương. Kể nửa chừng còn lau nước mắt, khiến Diệp Soái nghe cũng xót xa, hồi ức lại khuôn mặt hiền từ ôn hòa ấy. Lão già đó không còn nữa, thật sao? Nếu là thật, y không thể tới tiến đưa lần cuối, ít nhiều ai nấy. Nếu là giả, Diệp Soái lại không tìm ra lý do để ông già đó giả chết. Mới tăng liền bận rộn kinh doanh, y còn không nhớ ra mình từng gặp ông già như thế. Hai người ngừng quan lại từ lâu rồi. Thật hay giả? Diệp Soái ngồi im ở đó, nhất thời hoang mang. Chiếc Mazda màu trắng rẽ ngoặt trên đường quốc lộ, đi vào đường liên thôn. Bên đường cây cối, ruộng lúa mạch, vườn rau, ao nước tưởng như những bức tranh di động lướt qua cửa sổ. Quãng đường ngắn thuần thục làm Diệp Soái nghĩ tới mấy tháng trước mình còn vì sinh kế bôn ba, mỗi ngày từ Đại Đông Quan xách làn rau đi hai chuyến xe, giống bà chủ gia đình tới thôn Kỳ Khất đang làm cơm cho cố lão đầu. Chính ở nơi đó quen thuộc ông già hiền hòa mà giàu hoạt, mặc dù sau này chứng minh nơi đó chỉ là chỗ mở màn cho vụ lừa đảo, cũng khiến Diệp Soái chứng kiến bản lĩnh trên biết trời dưới biết đất, giữ biết quỷ thần của ông già đó. Khi đó hai người đấu khẩu không ít, Diệp Soái mồm mép chả ai thua ai bao giờ, lại luôn ra vào thế yếu. So với ông già thành tinh đó, Diệp Soái bất kể học thức hay kinh nghiệm đều thua xa. Dù biết Cố Thanh Trì 10 phần 10 là lão già lừa đảo, Diệp Soái vẫn kính phục ông ta nhiều hơn là ghét bỏ. Người ta đi lừa người còn có thể dõng dạc nói ra, Diệp Soái hận không nổi, nhưng ghét chẳng được. Không biết từ chỗ Thịnh Thiếu San đi ra thế nào, cảm giác duy nhất của Diệp Soái là đầu óc choáng váng, gần như bất giác lái xe tới đường vành đai. Trước kia Cố Thanh Trì cho rằng một nhân vật xuất thân đường phố không bao giờ có thể đứng cùng phú hào gia tài bạc triệu, nhưng Cố lão đầu làm được điều đó. Ông ta không chỉ làm được mà còn chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Nếu nghĩ sâu hơn, thành công của Diệp Soái hôm nay khó nói là không có công lao của ông. Nếu không có Cố Thanh Trì, tầm nhìn của y mãi mãi hạn hẹp, quanh quẩn kiếm bời đồng ăn qua ngày mà thôi, không dám nghĩ tới những chuyện to tát. Trên xã hội có hai loại người không nên chọc vào, một là loại có tiền và quyền. Đứng trên mọi quy tắc, người bình thường chọc vào chết cũng chẳng có nơi mà cáo trạng. Một là loại người tự do rời khỏi quy tắc, loại người này càng không nên chọc vào, nếu không bị người hại chết chẳng có chỗ để kẻ khổ. Cố Thanh Trì chính là loại phía sau. Diệp Soái biết ông ta muốn dẫn dắt mình nhập đạo, có điều Diệp Soái không dám. Y không tin trên đời có miếng bánh đảo miễn phí, có được cái gì cũng phải trả giá tương đương. Diệp Soái vì sợ một ngày trả không đổi cái giá kia mà không dám giao phó mình vào trong âm mưu không rõ. Có điều thứ học được từ ông già đó không phải ít. Nếu như không gặp Cố Thanh Trì, Diệp Soái tin rằng mùa hè này mình vẫn luôn lách đường lớn ngõ nhỏ bán đồ uống, hài lòng vì kiếm được vài đồng lẻ, căn bản không dám tổ chức đám anh em đi cướp thị trường của người khổng lồ như Phi Bằng. Đương nhiên khi đó Diệp Soái cũng không ngờ rằng cạnh tranh ngày một gay gắt sinh ra bao chuyện như thế. Bị ép tới phải dở hết mọi thủ đoạn giữ mình, không thế y chẳng biết mình có dũng khí và năng lực này. Sự tự tin đó từ đâu ra? Chính là do ông già đó từ từ củng cố từng chút một cho y. cho y tế chuyện trước kia bản thân không dám nghĩ. Ông ta đúng là nhân tài, chẳng phải có câu người tốt chẳng thọ, thứ họa hại sống nghìn năm mà, không thấy mức nhắm mắt xuôi tay lặng lẽ như thế chứ. Diệp Doãn vừa lái xe vừa nghĩ tới từng chuyện trải qua cùng ông già quen biết chưa lâu ấy, thở dài tỉnh lại. Phản ứng rõ ràng nhất là vẫn không tin, vì trong ấn tượng lão già đó làm bất cứ cái gì cũng có nguyên nhân, nói không chừng lần này ông ta muốn làm một vụ lớn, chết chẳng qua là khúc dạo đầu. Hơn nữa lão già đó biết cách dưỡng sinh như vậy cơ mà. Diệp Soái trông ông ta khỏe lắm, da mặt hồng hào, mắt sáng, tinh thần minh mẫn, có khi sống thêm 20-30 năm cũng không thành vấn đề. Nếu ông ta chết hồ đồ như thế, trừ khi là ông trời mở mắt, nếu không chẳng có nguyên nhân thứ hai. Nhưng ông trời còn biết mở mắt cơ à? Chắc chắn là không rồi, nếu không xã hội đã chẳng tệ hại như bây giờ. Diệp Soái đôi khi thấy mình vất vả mấy năm không ra gì, làm bừa làm bậy một phen lại giàu lên chính là do ông trời mù mắt. Đó là trực giác, mặc dù không rõ được nguồn gốc, nhưng Diệp Soái rất tin tưởng vào loại trực giác này. Không thể chết khéo như vậy được, chết ngay trước hội giám bảo, chết một cách vô lý. Vậy đống đồ của ông ta, đặc biệt là anh Diệu Thiên mà bán được 200 vạn, thật chẳng phải là để người khác hưởng lợi. Không tin, 100 lần không tin. Theo Thịnh Tiểu Sa nói, lão già còn ở bệnh viện vài ngày, trước đó phí hết tâm cơ xúi mình làm lừa đảo, tặng mình anh Diệu Thiên, có thời gian căn dặn hậu sự, sao không nói với mình một tiếng mà đi rồi. Âm mưu, chắc chắn đây là một âm mưu. Diệp Soái nhìn thấy nơi ở của Cố Thanh Trì tại thôn Kỳ Khất, bất giác lẩm bẩm. Xuống xe, đứng nhìn ở ao nước trước nhà, nơi này náo nhiệt lắm, căn nhà cũ không thấy nữa, bị phá rỡ rồi, chỉ còn lại một đống gạch ngói. Công nhân đang bận rộn, xung quanh chất mấy đống gạch, nhìn có vẻ đang xây nhà mới. Diệp Soái đi tới vài bước, nhìn một vị giống đốc công với tay gọi. Này, lại đây, lại đây. Giọng điều y đất cố uy, giống như loại lắm tiền, người kia quả nhiên chạy tới, cười lấy lòng. Ông chủ tới thu mua gạch ngói cũ à? Rẻ lắm, chỗ này 800 thôi. Nhìn tôi giống người cần gạch cũ à? Diệp Soái trừng mắt lên, đút trong túi đã bao thuốc lá Trung Hoa mềm, lấy mấy điếu đưa cho người kia. Người này khúm núm nhận lấy. Ngại quá, nhìn nhầm rồi, xem mắt tôi kìa. Ông chủ tới đây là... À, không có gì cả, làm việc không tệ. Thời buổi này kiếm công nhân không dễ, làm xong chỗ này tới nhà tôi làm việc. Nhà ba tầng không khác tới thôn tôi, chúng ta bán giá cả. Diệp Soái thuận miệng nói bừa, không cần nghĩ, nhờ bản lĩnh này đám anh em mới đặt chỗ ý biệt danh lừa đảo. Người kia mừng lắm. Dạ dạ, thôn xóm quanh đây được tôi xây nhà trong 18 năm rồi. Ông chủ cứ nghe ngóng đi, chỉ cần là nhà tôi xây chất lượng hơn cả tòa nhà chính phủ, không dùng vật liệu giả. Không nghe ngóng thì tôi đã chẳng tìm tới đây. Diệp Soái trao đổi tên tuổi, địa chỉ, điện thoại với đốc công, toàn là đồ giả hết. Khi đốc công lương kia hẹn được 2 ngày nữa sang nhà bàn chuyện, vui vẻ tiễn người đi, thì Diệp Soái tựa vô tình đi vào chủ đề. Anh Lương này, đây là nhà ai nhỉ? Tôi nhớ khi nhỏ từng tới đây, hình như là một thầy âm dương. Đúng rồi, là một thầy âm dương xem mộ. À à, phát tài xây nhà rồi cơ à? Phát tài cái đắm, con trai ông ta bán nhà, người ta phá đi xây nhà mới. Hình như ông ta họ Cố nhỉ? Hình như họ Cố hay họ Ngô ấy, không rõ. Con trai ông ta lớn chừng nào nhỉ? Đốc công hơi ngờ vực. Anh hỏi khó tôi rồi, mà hỏi làm gì? Diệp Soái thuận miệng đáp luôn. Thế mà không hiểu, tôi đông thổ nhà phải đi tìm thầy âm dương chứ. Ông ta chết nói không chừng còn có con nối nghiệp thì sao? Người này là cha truyền con nối mà. À à, không đúng, con ông ta mới là thầy âm dương, ông ta không phải. Anh hỏi người trong thôn đấy, tôi chẳng rõ. Được, vậy mấy ngày nữa sang nhà nhé. Chào tạm biệt xong, lên xe rời đi. Đi rời khỏi tầm mắt người kia, Diệp Soái dừng xe, suy nghĩ chốc lát. Không thu được kết quả như ý muốn là bình thường thôi. Nhưng nảy nòi đâu ra đứa con trai làm thầy âm dương. Nghĩ một lúc, Diệp Soái gọi điện. Trình Quại, mày về thành phố một chuyến, tao cần tới bệnh viện ung bướu tìm người, mày kiếm người quen giúp tao. Tam giáo cửu lưu trong thành phố này, đám anh em y biết hết. Chuyện đó phải tìm La Sách ấy, hắn quen thuộc hơn, mày đi phá tai thì tìm thằng đó là chuẩn. Trình Quải tiến cử. Mẹ thằng ngu, tới bệnh viện ung bướu phá thai à? Thế mày tìm ai? Tìm người chết, mau xéo về đây. Diệp Xoáy mắng một câu cúp điện thoại, đi vào thôn tìm quán tạp hóa mua ít quà, tiếp tìm trưởng thôn. 4 giờ chiều, cổng bệnh viện ung bướu. Trình Quả từ xe nhìn thấy xe của mình, vẫy vẫy tay đợi Diệp Xoáy dừng xe thì chạy tới. Diệp Xoáy vừa nhảy xuống xe đã hỏi: người đâu? Kia, đang hút thuốc bên quán nước ấy. Trình Quả chỉ tay. Diệp Xoáy nhìn tên đó mặc sơ mi hoa, tóc kiểu lính thủy đánh bộ, cách mười mấy mét đã chào hỏi niềm nở, ăn mặc tinh tươm đấy, có điều nhìn cái đã chẳng thấy khác gì lưu manh đường phố. Y sầm mặt: bảo mày tìm người quen biết trong bệnh viện mà, mày tìm lưu manh làm gì, có đánh nhau đâu. Chuyện này mày không hiểu, hắn còn hiểu bệnh viện này hơn cả giám đốc bệnh viện đấy chứ. Có biết giờ bệnh viện bây giờ phức tạp thế nào không? Sự cố ở bệnh viện là nhiều nhất đấy, nhất là sự cố chữa trị. Hắn là người lo gây chuyện ồn ào cho nhà bệnh nhân. Hôm nọ tao lên mạng đọc, nói có thiếu phụ không rút tiền cho bác sĩ vì người ta không mất lỗ đít. Ha ha ha, thật, không lừa mày đâu. Bây giờ bác sĩ sáng tạo lắm, mày đi cắt ruột thừa, nói không chừng bị cắt mất chim đấy. Trình Quải vừa kể vừa cười hô hô, vừa cười vừa kéo quần, nếu không có khi tụt cả quần. Diệp Soái đang có tâm sự trong lòng, không tâm tư đâu đi cười đùa với hắn, kéo sang bên hỏi: tao muốn tra ghi chép người chết trong bệnh viện. Mày không tìm người trong bệnh viện, tìm người đứng ở phía đối lập với bệnh viện thì giúp được gì? Tao cần người làm việc, không phải người gây chuyện. Trình Quải ném cho ánh mắt thằng con gà: mày thông minh như vậy, sao tự nhiên lại ngu dốt quá đáng thế? Không có người quen trong bệnh viện, hắn gây chuyện ầm ĩ được à? Không biết nội tình thì gây chuyện thế nào? Ý mày nói nội ứng ngoại hợp, không thể nào, khác gì hại chính mình. Bây giờ bọn giết người còn chẳng giết nhiều bằng bác sĩ. Mày thì hiểu cái mẹ gì, gây chuyện một cái, bệnh viện bồi thường cho nhân thân. Thân nhân trả tiền người gây chuyện gửi phong bì cho người bán tin. Tiền vào túi rồi thì quan tâm tới bệnh viện làm mẹ gì? Trình Quải giải thích. Cái thằng này chưa học hết cao trung, đã ra xã hội lăn lộn hơn 10 năm rồi, thứ nhất tìm hiểu mới tấm màn đen trong các loại nghề nghiệp. Diệp Soái cáu kỉnh: sao mày làm việc gì cũng khiến người ta bực mình. Tao muốn tra người chết ngày khoảng 17 tới 24 tháng 6. Mày tra ra màn đen làm gì, đi gọi người. Trình Quải vẫy tay một cái, người kia tới ngay. Nam tử trên 30 đợt khách khí với hai người, mang thùng lá ra mời. Diệp Soái không nhiều lời, dúi vào tay hắn vài tờ. Người kia không nhiều lời, phất tay đi. Đi vào trong bệnh viện, người kia chỉ vẫy tay với chống cửa là qua, nhanh hơn mở khóa điện tử. Vào đại sảnh cũng chỉ cần vẫy tay là bảo an không ngăn. Bọn họ cứ như vậy đưa hai người tới tầng thượng khu phòng bệnh. Phòng đây một nửa là khép kín, cửa kính ghi ba chữ phòng Thái Bình, tức nhà xác. Tôi ở đây đợi, mọi người vào đi. Anh Khang sao lại dẫn anh em tới đây, suối quẩy bỏ mẹ. Trình Quẩy không chịu đi nữa. Diệp Soái cũng chẳng muốn tới đây, đùa thầm trong lòng, chẳng biết vì sao mình lại làm thế. Lão già ấy sống hay chết liên quan mẹ gì tới mình đâu, chẳng phải lỡ đi là xong mà. Nhưng trong lòng cứ có cái gì đó thôi thúc y phải làm rõ chuyện này. Lúc nãy y mua quà vào tìm trưởng thôn Kỳ Khất, cùng trưởng thôn đánh ván cờ vây, danh nghĩa tìm thầy âm dương, tán gẫu một hồi, hỏi đa không ít chuyện. Đúng là ở trong thôn có một thầy âm dương, nhưng họ Ngô, quanh năm không ở nhà, tuổi không khớp với Cố Thanh Trì. Nhiều khi tả tướng mạo Cố Thanh Trì thì trưởng thôn biết nó là thân thích gì đó của thầy âm dương. Người trong thôn ít qua lại nên không biết gì nhiều. Nam tử kia cười gọi Diệp Soái đi theo, chẳng hỏi tin y, có cửa hồi lâu không ai đáp. Gọi một cú điện thoại, chẳng mấy chốc có tiếng bước chân trong hành lang nội bộ truyền ra. Người tới rồi, mặc áo blouse, mở cửa cho anh Khang và Diệp Soái vào. Hai người kia thì thầm giao lưu với nhau, viên bác sĩ gật đầu quay sang hỏi Diệp Soái. Tên? Cố Thanh Trì, ông già 60-70 tuổi. Diệp Soái trả lời nhanh gọn. Cố Thanh Trì à, để cha ghi chép. Nhưng xác chắc chắn được đưa đi rồi, giờ trong phòng chỉ có xác hai người tai nạn giao thông còn trẻ. Anh tra người chết làm gì, bao lâu như thế rồi? Giọng hắn nhỏ mà rờn rợn, có vẻ ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Anh Khang đáp thay. Không sao, không liên quan tới sự cố chữa trị. Chuyện nhà của mấy anh em họ, phân chia tài sản với chi phí chữa trị an táng thôi. Người anh em này vừa ở vùng ngoài về. À, vậy tới đi. Bác sĩ mở cửa văn phòng, chẳng truy cứu lý do, lật xem hồ sơ ghi chép. Có lẽ là gần đây chết không nhiều nên tra cũng nhanh. Là Ngô Thanh Trì, không phải Cố Thanh Trì. À, nhớ rồi, ngày 16 vào 2 tiếng thì người thân tới trực tiếp đem hỏa táng. Ồ, vậy thông thường người chết để ở đây bao lâu? Diệp Soái hỏi vấn đề quái gì. Viên bác sĩ ánh mắt hồ nghi, xong vẫn trả lời. Bảo lâu cũng có, chỉ cần là chết bình thường, thanh toán chi phí xong là đưa đi được rồi. Có điều không được tự ý vận chuyển, thống nhất dùng xe tang lễ, rồi có người đem về thổ táng. Đưa đi từ khi nào? Anh Khang nhận được cái đánh mắt của Diệp Soái, hắn rất bất điều hỏi hộ. Viên bác sĩ xem ra có cơ sở tín nhiệm chắc chắn với hắn nên đáp. 10 giờ tối. Anh còn nhớ người tới có ai không? Diệp Soái hỏi. 4 nam đều dùng khẩu âm bản địa. Trong đó có một người mặt dài, đất dài, mùi hơi sứt, rất xấu không? Người này ai nhìn thấy là khó quên. À đúng đúng, có người như thế thật. Lại còn có một người cao lớn, hùng tráng lắm. Cảm ơn anh. Anh Khang, chúng ta đi thôi. Diệp Soái hỏi đủ rồi, nghe là biết người tới hôm đó xấu đau xấu đớn là Hoàng Hiểu, cao lớn là Khấu Trọng, không chừng còn có Phùng Sơn Hùng. Với gia sản của lão già thì bỏ tiền ra bài trò khó gì, như giờ y chỉ bỏ vài trăm là vào được đây. Chỉ vài câu đơn giản thế thôi, ngay cả anh Khang cũng thấy kiếm mấy trăm dễ quá, ra ngoài càng thêm khách khí, còn tiếp thị. Thực ra chúng tôi chẳng kiếm được là bao, phần to đưa bác sĩ. Tiểu Trình gọi điện, tôi còn tưởng có vụ làm ăn lớn cơ, nhưng mà không hề gì. Quen thêm người bạn là thêm một cơ hội, sau này có việc cứ tìm tôi còn lo cả ma chay bao từ A tới Z. Anh Khang, anh chào bán quan tài, sợ tôi chết không đủ nhanh à? Trình Quài tống thẳng một câu làm anh Khang xin lỗi luôn mồm. Diệp Soái ném chìa khóa cho Trình Quài đi lấy xe, kéo anh Khang hỏi. Anh Khang, còn buồn làm ăn nữa, anh làm không? Anh Khang biết mà, người này chi tiêu hào phóng, thế nào chẳng có việc cần tới. Cứ nói. Tra theo cái tên vừa rồi, Ngô Thanh Trì, tìm cho tôi hồ sơ bệnh án, bản photo cũng được, bao tiền? Diệp Soái rất trực tiếp. Anh Khang giơ ngón trỏ. 1.000. Tôi trả anh 2.000. Diệp Soái rút túi ra luôn, dưới y chẳng thiếu vài đồng lẻ này, đếm 20 tờ 100 đưa hắn. Không chỉ bệnh án mà còn nợ phòng nào, ở bao nhiêu ngày, y tá là ai, có nhìn thấy đặc trưng gì trên cơ thể của ông ta không, anh làm được chứ? Được, cho tôi 2 ngày, tôi đảm bảo sẽ làm gọn gàng. Anh Khang gật đầu ngay. Diệp Soái mỉm cười, người này giống mình trước kia, khi thiếu tiền thì chẳng có nguyên tắc nào hết, chẳng cần hỏi nguyên nhân, đưa tiền là làm. Trình Quải đã lái xe tới, bấm còi gọi. Diệp Soái trước khi lên xe lại sinh ra một ý nghĩ. Anh Khang, nếu muốn mua giấy chứng nhận tử vong thì bao nhiêu tiền? Ái da, cái này không dễ làm đâu, công an họ tra kỹ lắm đấy, không khớp một cái là bệnh viện rắc rối. Anh Khang hơi giật mình. Không dễ hay là không thể? Diệp Soái truy hỏi. Không dễ nhưng làm được, có điều nhiều tiền lắm, chưa đa các loại. Vì như tuổi cao dễ hơn còn trẻ, có hồ sơ bệnh án thì dễ hơn khỏe mạnh, lo lót các bên không phải dăm ba ngày, làm phải khéo, để lại chút nghi ngờ nào thì gặp rắc rối là mình, chỉ cần là chết người thì là chuyện không đơn giản. Song nếu anh muốn làm giấy khai sinh, hồ sơ bệnh án dễ lắm. À phải, anh là người kinh doanh nhỉ, muốn làm cái chứng nhận tàn tật không? Đừng miễn thuế đấy. Anh Khang bắt đầu phát tác thói quen nghề nghiệp mười mọc nhiệt tình. Không không, tôi hỏi vui thôi, chuyện này làm xong chúng ta nói sau. Diệp Soán lên xe, không dây với thằng cha này nữa. Anh yên tâm, chữ tín của tôi tốt lắm, làm việc này không phải lần đâu. Anh Khang vỗ ngực đảm bảo, với tay tiễn khách, lại lấy tiền ra đếm lần nữa, sau đó hớn hở chạy vào bệnh viện. Trên xe, Diệp Soái vẫn trầm ngâm, hiện giờ vẫn chưa biết cái bi kịch này có thực sự xảy ra hay không, nếu không thì sẽ có chuyện rất lớn đang mở màn. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.